Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 368 Sư. Mộc Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt trên đài, thân pháp đều như quỷ mị. Nếu nhìn từ bên dưới, đó chính là hai đạo hắc ảnh bay lượn qua lại. Thân pháp thật huyền ảo. Các lão đệ tử nhãn lực không hề thấp, đều có thể bắt giữ được thân hình hai người. Hai tròng mắt của họ cũng xoay chuyển lên xuống, trái phải theo hai người, các nàng đánh đến đâu, các lão đệ tử liền nhìn đến đó. Còn những đệ tử có nội tình yếu hơn thì khó thấy được chân thân của họ, chỉ nghe thấy tiếng kiếm va chạm, chỉ thấy từng đạo hỏa quang trắng tuyết bùng lên, hoặc màu tím, hoặc màu xanh biếc, như những đóa hoa đua nở, rực rỡ muôn màu. Không khó để thấy rằng, Mộc Thanh Hàn đang rơi vào thế hạ phong. Có lẽ là do huyết mạch bị khắc chế, khắp nơi đều bị kiềm chế, tấm váy trắng tinh đã nhuốm từng vệt máu đỏ tươi. Ở mỗi vết kiếm đều lượn lờ thiên linh chi quang, ẩn chứa sát cơ, hóa giải tinh khí của nàng, khiến vết thương cực kỳ khó lành. Ngược lại, Liễu Như Nguyệt vẫn giữ thân tư thướt tha, uyển chuyển như vậy. Thanh kiếm tốt. Âu Dương lão đạo kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn vào kiếm của Mộc Thanh Hàn, không biết được rèn từ chất liệu gì, nhưng một tầng kiếm khí màu tím trên thân kiếm lại chính là tử lệ binh tinh chi khí. Hắn có thể nhìn ra, các trưởng lão có mặt cũng đều có thể nhìn ra. Không cần hỏi cũng biết, thanh kiếm của Mộc Thanh Hàn đã được tử lệ binh tinh tôi luyện qua. Nhìn lại thiên linh kiếm của Liễu Như Nguyệt, tự nhiên cũng không kém. Điểm này, Âu Dương lão đạo tự tin nhất, đó là do hắn đã giúp Liễu Như Nguyệt tôi luyện. Bàn về binh khí, Mộc Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt bất phân thắng bại, nhưng xét về nội tình và chiến lực, Mộc Thanh Hàn hiển nhiên không đủ sức. Cùng là huyết mạch đặc thù, nhưng huyết mạch của nàng không bằng Liễu Như Nguyệt. Truyền thừa của thiên linh chi thể từ trước đến nay rất mạnh, trong huyết thống tiềm tàng lực lượng thần bí, hơn nữa còn tự mang theo thiên phú bí thuật. Còn những thứ này, huyết mạch của Mộc Thanh Hàn dường như không có. Hoặc có lẽ, vẫn chưa thức tỉnh. Sư tỷ của ngươi, sắp bại rồi. Trần Huyền lão uống một ngụm rượu. Đã nhìn ra rồi. Triệu Vân đáp lại một câu, Mộc Thanh Hàn vừa lên đài hắn đã biết rồi. Lứa đệ tử tân tông này, người có thể thắng Liễu Như Nguyệt tuyệt đối không quá ba người. Mà trong ba người này, hiển nhiên không có Mộc Thanh Hàn. Sư tỷ thực lực không tồi, nhưng đối chiến thiên linh, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Tranh thủ lúc rảnh, hắn còn quay đầu nhìn Vân Phượng. Vân Phượng vững vàng ngồi như núi, đang nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không thèm nhìn. Theo nàng thấy, Liễu Như Nguyệt nhất định sẽ thắng, không hề có gì đáng nghi ngờ. Triệu Vân liếc mắt sang, lại nhìn Vân Yên, sư phụ của hắn đang quan chiến, im lặng không nói, chỉ là một khán giả trầm tĩnh. Thiên linh chi thể quả nhiên không phải hư danh. Mạnh đến mấy cũng vô dụng, đối đầu Sở Vô Xương, vẫn phải quỳ. Mộc Thanh Hàn cũng không yếu, hai cường giả gặp nhau, luôn phải có một người bại trận. Hội trường tiếng bàn tán xôn xao, tiếng hò reo cũng không ít. Đều là những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hai nam nhân đánh nhau thì vô vị, nữ đệ tử đánh nhau mới thật sự là thưởng tâm duyệt mục, lại thêm xinh đẹp như tiên nữ, nhìn thôi đã thấy mãn nhãn. Các trưởng lão thần thái khác nhau. Ngoài việc xem chiến đấu, cũng không quên liếc nhìn Vân Yên và Vân Phượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ân oán của cặp chị em song sinh kia, cả Thiên Tông đều biết, cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại như kẻ thù. Rất có thể, sau khi Mộc Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt đánh xong, hai vị sư phụ của họ cũng sẽ hẹn một trận. Theo ta thấy, vẫn là Vân Yên sư muội tốt hơn. Lén nhìn Vân Yên tắm rửa, nhiều nhất cũng chỉ bị ăn một trận đòn. Dám đi lén nhìn Vân Phượng, vậy thì phải đi đầu thai. Trần Huyền lão có lẽ đã uống say, nói năng làm nhảm, tự mình lẩm bẩm. Triệu Vân nghe xong, khoanh tay, tiện thể liếc xéo lão già này một cái. Nếu hắn đoán không sai, tên này không ít lần bị ăn đòn. Thảo nào gặp sư phụ của hắn, Vân Yên, liền như chuột thấy mèo. Bốp, keng. Đang nói chuyện, một thanh kiếm bay ngang từ trên đài xuống, không lệch chút nào, cắm xiên vào bàn cá cược của Trần Huyền lão. Thân kiếm lung lay, rung lên tiếng keng, kiếm khí màu tím trên đó khá là sắc bén. Đó là kiếm của Mộc Thanh Hàn, bị Liễu Như Nguyệt đánh rơi. Thanh kiếm tốt, Trần Huyền lão nghiêng đầu, trên dưới đánh giá Thanh Hàn kiếm, không ngừng kinh thán. Triệu Vân nhìn về phía chiến đài. Đại chiến mấy chục hiệp, Mộc Thanh Hàn và Liễu Như Nguyệt cuối cùng cũng dừng lại. Hai người một đông một tây, thướt tha đứng đó. Mộc Thanh Hàn trên người dính nhiều vết máu, còn Liễu Như Nguyệt vẫn y nguyên bạch y thắng tuyết, thiên linh kiếm trong tay nàng còn vương một vệt máu tươi chảy ra, đều là máu của Mộc Thanh Hàn. Ta, thua rồi. Mộc Thanh Hàn thở dài một tiếng, ôm vai ngọc quay người bước xuống đài. Có lẽ là bị thương quá nặng, đến mức lúc xuống đài bước hụt một bước, liền ngã xuống. Triệu Vân đứng dậy, tiến lên một bước, vững vàng đỡ lấy nàng. Đã làm Tử Trúc Phong mất mặt rồi. Mộc Thanh Hàn tự giễu cười một tiếng. Sự tại nhân vi. Triệu Vân cười cười, một luồng chân nguyên ôn hòa đã truyền vào trong cơ thể Mộc Thanh Hàn, giúp nàng tiêu trừ sát ý, sau đó, còn nhét một viên thuốc vào miệng Mộc Thanh Hàn. Đa tạ tiểu sư đệ, Mộc Thanh Hàn đi về phía chỗ ngồi. Đại bỉ vẫn chưa kết thúc, nàng còn một cơ hội phục sinh, vẫn có thể đánh lên. Triệu Vân cũng ngồi trở lại, vừa lúc Liễu Như Nguyệt đi ngang qua, đúng là một thiên chi kiêu nữ, đúng là một kẻ mắt cao hơn đầu. Vẻ lạnh lùng và hờ hững trên khuôn mặt nàng, đã giải thích rất rõ ràng thế nào là cô ngạo. Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện, đừng bao giờ gặp ta trên chiến đài nữa. Đây, là câu nói mà thiên linh chi thể đã để lại cho Triệu Vân khi đi ngang qua. Triệu Vân không có biểu cảm gì thay đổi, hắn đúng là cầu nguyện được gặp Liễu Như Nguyệt trên đài. Tử lệ binh tinh của ngươi còn không, cho ta dùng một chút đi. Trần Huyền lão chọc chọc Triệu Vân. Sao đại bỉ, chúng ta nói chuyện. Triệu Vân tùy ý đáp lại một tiếng, giúp ngươi tôi luyện binh khí thì được, ta sẽ dùng tử lệ binh tinh giúp ngươi đúc tạo một phen tử tế, còn mượn dùng, mơ đẹp đi. Được thôi. Trần Huyền lão tươi cười rạng rỡ. Ngươi, có phải đã đặt cược ta thua không? Triệu Vân liếc nhìn Trần Huyền lão một cái. Có tiền sao lại không kiếm? Đặt cược bao nhiêu? Không nhiều, 50 vạn. Ta cũng xin lỗi ngươi trước một tiếng. Triệu Vân nói ra một câu như vậy. Trước đó, khi bạo trùy Vệ Xuyên, hắn cũng đã xin lỗi Lạc Hà. Xong việc, liền khiến Vệ Xuyên tàn phế. Lần này cũng là tiền lễ hậu binh. Chốc lát nữa, khi Trần Huyền lão mắng chửi, giọng hẳn sẽ rất vang. Một lát sau, trận chiến trên đài đã kết thúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người thắng là Mặc Đao, lên đài không nói một lời, ba hài đao đã kết thúc trận chiến. Người tiếp theo lên đài, chính là Mộ Chiêu Tuyết. Nhìn thấy Chiêu Tuyết, khán giả đều sẽ tiện thể liếc nhìn Tư Không Kiếm Nam một cái. Thật là kỳ lạ, sao mỗi lần gặp Mộ Chiêu Tuyết, khuôn mặt hắn đều ửng hồng một chút nhỉ? Người đẹp trai thận cũng tốt. Kiếm Nam lắc lắc đầu, kiểu tóc trông thật phiêu giật. Ta cũng có thê tử. Triệu Vân nhìn nhìn ma giới, lại nhìn Liễu Như Tâm trong băng quan. Kết hôn lâu như vậy rồi, hắn còn chưa từng ôm thê tử ngủ, cũng không biết rốt cuộc đó là cảm giác gì. Vô dụng. Gặp đoạn này, Nguyệt Thần đều sẽ lườm hắn một cái. Ban đêm lén lút chọc chọc ngực thê tử, cứ như làm trộm vậy, còn trông mong ngươi đi cưa gái ư. Loại như ngươi, chỉ có phận bị người ta cưa thôi. Ảo mộng ngày hôm nay, chính là một ví dụ điển hình. Bị người ta cưa thì thôi đi, còn bị ăn một trận đòn. Đồ đệ của Nguyệt Thần nàng, sao lại vô dụng đến mức này chứ? Dừng, ta nhận thua. Giao chiến chưa đầy mười mấy hiệp, Mộ Chiêu Tuyết liền đại thắng trở về. Ta bỏ quyền. Mộ Chiêu Tuyết vừa xuống đài, liền nghe thấy một giọng nói yếu ớt. Nhìn khắp nơi, mới biết đó là tên đệ tử kiếm khách kia, vẻ mặt đầy uất ức. Hôm qua đối đầu Bát Nhã, bị đánh rớt xuống vòng phục sinh, từ vòng phục sinh đánh lên, lại mẹ nó đụng phải Bát Nhã. Nếu ta hô một tiếng ở bên nhau đi, thì sẽ là cảnh tượng gì nhỉ? Tô Vũ vuốt vuốt cằm, liếc nhìn đám bạn bè xấu của mình sang hai bên. Như Dương Phong, như Tư Không Kiếm Nam, cũng đều đang vuốt cằm. Hai lần đều gặp phải, đây đúng là duyên phận mà. Nhưng nghĩ lại, vẫn là thôi đi, Bát Nhã là nữ tử Phật gia, đã nhập Phật môn tứ đại giai không? Đường Hạo, Cơ Ngân, lên đài. Ngô Huyền Thông ngáp một cái, rồi mới bắt đầu gọi người. Cũng như lần trước, khi gọi tên Cơ Ngân, ngữ khí đặc biệt nhấn mạnh, mục đích là để nói cho các khán giả biết rằng, nhân tài đi cửa sau kia sắp lên sân khấu rồi, những ai đặt cược thì hãy tự giữ chặt tiền của mình. Đến rồi. Nghe danh Cơ Ngân, khách xem đều sinh hứng thú. Hạt dưa bày ra, dưa hấu cũng đặt lên, ai nấy đều tự giác trở thành khán giả. Một chiêu đánh bại Vệ Xuyên, không biết có thể trụ được mấy hiệp trong tay Đường Hạo đây. Ba chiêu, không thể hơn được nữa. Không thể nào, thân pháp tốc độ của Cơ Ngân vẫn rất nhanh mà. Cũng phải xem là đánh với ai nữa chứ. Chưa khai chiến, không khí đã sôi nổi, ai nấy đều đang đoán cục diện trận đấu. Hơn nữa, đã có không ít người tụ tập chỗ Trần Huyền lão, có cả đệ tử lẫn trưởng lão, không phải vì Trần Huyền lão có nhân duyên tốt, mà là tiện lấy bạc, đều đã đặt Đường Hạo thắng, đánh xong là thu bạc. Tránh được thì tránh, đừng đánh, tên đó toàn thân đều là hố đấy. Khi Triệu Vân đi qua, Tô Vũ đã kéo hắn lại, Dương Phong và những người khác cơ bản cũng vậy. Ta cũng không phải bằng giấy đâu. Triệu Vân cười, một bước lên đài. Đường Hạo cũng ầm ầm hạ xuống, dẫm lên khiến đài chiến đá vụn văng tung tóe. Chủ nhân thiện dùng ám khí, khí huyết cũng đủ hùng tráng, nền tảng cũng đủ hùng hồn. Quy tắc đều hiểu, tự lượng sức mà đánh. Ngô Huyền Thông thản nhiên nói, vừa nói, còn không quên liếc nhìn Đường Hạo một cái. Lời này, tự nhiên là nói với Đường Hạo, biết ngươi rất giỏi dùng ám khí, cũng biết trên ám khí của ngươi, phần lớn đều tẩm độc. Lão Phu muốn nói là, đừng lơ đễnh mà lấy nhầm, kịch độc quá mạnh, sẽ đoạt mạng người đấy. Dù sao, đối thủ của ngươi chỉ là một tiểu chân linh cảnh. Hiểu, ta hiểu. Vốn là lời nói với Đường Hạo, nhưng Triệu Vân lại tiếp lời. Ngụ ý trong lời nói cũng rất rõ ràng, ta sẽ cố gắng không quật mạnh đến thế. Ngô Huyền Thông giật giật khóe miệng, đút tay vào túi áo nhường ra sân, tiểu võ tu, tự cầu đa phúc đi. Ngươi không phải đối thủ của ta, xuống đài đi. Kẻo phải chịu khổ. Đường Hạo thản nhiên nói một tiếng, cũng là một kẻ kiêu ngạo, lúc nói chuyện còn chẳng thèm nhìn Triệu Vân. Nếu ta xuống đài, vậy sẽ bị loại hoàn toàn rồi. Triệu Vân vừa nói, lại cử động cổ tay hắn, mỗi khi sắp đánh nhau, đều có màn dạo đầu thế này, mà khách xem, cũng đều đã quen rồi. Đường sư huynh còn có một cơ hội phục sinh, hay là ngươi xuống đài đi, để ta thăng cấp. Nghịch ngợm. Đường Hạo lười nói nhảm, một bước đạp ra tấn công tới, nhanh như kinh hồng. Chân linh cảnh mà thôi. Đánh cơ ngân, hắn ngay cả ám khí cũng lười dùng, một chưởng là đủ rồi. Nhìn Triệu Vân, cũng không biết là chưa phản ứng kịp, hay là bị dọa ngốc rồi. Đứng đó bất động, cho đến khi một chưởng của Đường Hạo, còn cách ngực hắn một tấc, hắn mới đột ngột nghiêng người một bước. Dễ dàng tránh được. Đường Hạo một chưởng đánh hụt, cơ thể mất đi thăng bằng trong chớp mắt. Khoảnh khắc mất thăng bằng này không sao cả, nhưng lại bị một đôi tay ấm áp như vậy, nắm chặt cổ tay hắn. Khách xem đồng loạt ngẩng đầu lên. Sau đó, lại đồng loạt hạ xuống, tiếng ầm ầm lập tức vang lên, ba tiếng liên tiếp vang dội. Cú quật thứ nhất, hộ thể chân nguyên của Đường Hạo tan vỡ. Cú quật thứ hai, ngũ tạng lục phủ dịch chuyển. Cú quật thứ ba, xương cốt kinh mạch kêu lốp bốp. Tất cả đều diễn ra trong chớp nhoáng. Đường Hạo chưa kịp phản ứng, khách xem cũng vậy. Đợi một chớp mắt qua đi, vị thiếu chủ Đường môn kia đã nằm trong một cái hố lớn hình người, máu tươi lênh láng. Chỉ có tên cơ ngân kia đứng vững vàng trên đài. Thế đã xong rồi ư? Quá nhiều người giật giật khóe miệng, dưa hấu của lão tử vừa mới đưa đến miệng, còn chưa kịp ăn cơ mà. Tên đó đánh nhau, chẳng có ưu điểm gì. Tô Vũ hít sâu một hơi. Chỉ có một chữ, nhanh. Kiếm Nam nói thêm nửa câu sau. Chữ nhanh này, không một ai trong số những người có mặt phản bác. Kể sơ qua, những kẻ lên đài giao đấu với cơ ngân, bao gồm cả nhóm ba kẻ kiếm chuyện, bao gồm cả tiểu đệ Vệ Xuyên, cũng bao gồm Vệ Xuyên, Viên Miểu và Hàn Minh, chẳng có kẻ nào vượt quá ba hiệp. Đường Hạo hiện giờ, cũng đã trở thành một thành viên trong số bọn họ. Thiếu chủ Đường môn đó. Ám khí đâu? Sao không dùng đi? Khinh địch rồi, Đường Hạo đã khinh địch rồi, rõ ràng là chuyện một cây độc châm, cứ nhất quyết muốn xông lên. Bị cơ ngân bắt được rồi, thì đó là ba cú quật liên hoàn. Khách xem sau khi hoàn hồn, tiếng than thở vang lên không ngớt. Ba hiệp, không thể hơn được nữa. Sự suy đoán của họ về cục diện trận đấu, chỉ đúng một nửa. Hai người quả thật không vượt quá ba hiệp, có điều, kẻ bại lại là Đường Hạo. Quá khiến lão phu bất ngờ rồi. Các trưởng lão đều tắc lưỡi, vốn rất coi trọng thiếu chủ Đường môn, sao lại bại một cách nực cười như vậy chứ? Nhiều át chủ bài như vậy, nhiều bí thuật như vậy, nhiều ám khí như vậy, một thứ cũng chưa dùng, hoặc có thể nói, một thứ cũng không kịp dùng. Đánh nhau với cơ ngân, một khi sơ hở bị bắt được, vậy là đồng nghĩa với chiến đấu kết thúc rồi. Tên nhóc đó, khí lực kinh người, chịu ba cú quật liên hoàn của hắn thì không tàn cũng phải phế. Thật đúng với câu nói kia, đánh với cơ ngân thì tốt nhất hãy chuẩn bị tinh thần bị quật cho tàn phế. Tiểu sư đệ quả là một quái thai. Mục Thanh Hàn ngọc khẩu khẽ mở, vô cùng kinh ngạc. Ăn no rồi, quả nhiên có sức lực. Đào Tiên Tử và Linh Lung thì cười khan một tiếng. Đoán đúng mở đầu, nhưng không ngờ được kết thúc. Vân Yên ho khan một tiếng, quá đỗi xấu hổ, tiểu đồ nhi của nhà nàng lại đánh bại thiếu chủ Đường môn, hơn nữa chỉ dùng một hiệp, quá khiến nàng bất ngờ rồi, kiểu quật người eo ngựa hợp nhất. Tuy không đẹp mắt lắm, nhưng lại dứt khoát và gọn gàng. Học nhiều, biết nhiều, chẳng có ích gì. Một phen lời của Lâm Tà, nói đầy thâm ý. Mặc kệ ngươi gió gào sóng thét, ta chỉ một cú quật, ai đến quật kẻ đó. Hắn ta hình như, thật sự không biết bí thuật khác. Kiếm Nam hít mạnh một hơi, đã xem vài trận đại chiến của cơ ngân, chưa từng thấy cơ ngân dùng bí pháp khác, tóm được người là quật, quật cho đến chết thì thôi. Ta rất muốn xem hắn quật nữ đệ tử. Ý nghĩ thanh tân thoát tục này của Tô Vũ, rất được lòng mọi người. Không không thể nào, kẻ khó chịu nhất chính là Đường Hạo, một trưởng đánh hụt không sao, nhưng lại gục ngã không một dấu hiệu báo trước. Như những gì các trưởng lão đã nói, hắn có rất nhiều át chủ bài, thông thạo nhiều loại bí thuật bá đạo, còn có ám khí, nhiều vô số kể, tùy tiện lấy ra một thứ, cũng đủ khiến cơ ngân khó chịu, thế mà lại không kịp dùng. Bảo ngươi xuống đài, ngươi cứ nói ta nghịch ngợm. Triệu Vân thiện tâm đã kéo Đường Hạo ra khỏi cái hố lớn hình người, còn một đường đỡ hắn xuống đài. Hắn ta là một quái vật ư? Đây là ngụ ý trong ánh mắt của Đường Hạo. Một chân linh cảnh nhỏ bé lại có thể bắt kịp tốc độ của hắn, lại có thể dễ dàng tránh được một chưởng của hắn, còn khí lực của hắn cũng là thiên sinh thần lực ư. Đau lòng quá. Không biết bao nhiêu trưởng lão ôm ngực. Sao mà không đau lòng cho được chứ? Đã bỏ lỡ một đồ nhi tốt. Đương nhiên, cũng đau lòng vì bạc của họ. Đều là đặt cơ ngân thua đường Hạo Thắng, cuối cùng lại gặp phải bất ngờ như vậy, thảo nào lại tỏ ý xin lỗi ta. Lão mặt của Trần Huyền lão, đen đến mức phát sáng, 50 vạn bạc đó. Tiêu tan hết rồi. Trưởng lão, sắc mặt người không được tốt lắm đâu. Triệu Vân trở về, vẻ mặt quan tâm hỏi. Lời này vừa thốt ra, mặt Trần Huyền lão lại đen thêm một phần. Không sai rồi, tên nhóc này trời sinh khắc sư bá. Vì cơ ngân, hắn đã thua hơn 100 vạn rồi. Triệu Vân không để tâm, rất tự giác lấy ra tiểu ngọc bài. Trước tiên hà hơi một cái, còn dùng tay áo lau lau, đợi lau cho sáng bóng loáng, mới đặt lên bàn cược, hắn là kẻ đã đặt tiền. Ngồi sát Trần Huyền lão, tiện thu tiền. Trần Huyền lão nghẹn một ngụm lão huyết, cố mãi không phun ra được. Bạc tự nhiên là phải đưa, tỷ lệ cược luôn thay đổi, Triệu Vân lại có thêm mấy triệu bạc vào tài khoản. Đặt cược chính ta thắng. Triệu Vân thu ngân phiếu, lại lấy ra một sấp ngân phiếu khác, ánh mắt Trần Huyền lão thay đổi, lại một lần nữa khá trịnh trọng dò xét Triệu Vân từ trên xuống dưới một lượt, xem ra tên này từ đầu đến cuối đều tùy ý như vậy, là tự tin chắc chắn mình sẽ thắng sao? Lần nào cũng đặt chuẩn xác như vậy, lão phu bày một bàn cược dễ lắm sao? Vốn là làm áo cưới cho hắn, hắn là kẻ thắng nhiều nhất. Phía sau còn có chương mới, sẽ hơi muộn một chút. Xin một ít ngân phiếu, bái tạ các vị đạo môn tiên hữu. Cơ ngân lại thắng một trận, tựa như tiếng lẩm bẩm này, hội trường vang lên không ngớt. Cái tên chân linh đi cửa sau này, từ khi nhập thiên tông đến nay, còn chưa từng bại trận. Giờ khắc này, ai còn dám coi thường cơ ngân? Đặc biệt là những người trước đó bị đánh ngã, đều đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Dù đánh bại Đường Hạo có chút cơ hội, nhưng cũng không phải ai cũng làm được, một trưởng kia nhìn đơn giản, thực ra rất khó. Các đệ tử bình thường đều kinh ngạc thốt lên. Còn về các đệ tử yêu nghiệt ư, như Sở Vô Xương chẳng hạn, lười biếng đến mức chẳng thèm nhìn. Yêu nghiệt cũng chia cấp bậc, loại như Đường Hạo thuộc hàng khá kém cỏi. Đánh bại một yêu nghiệt hạng 3 thì có gì to tát, cũng chỉ đủ tư cách để giao đấu với bọn họ mà thôi. Sao lại thắng rồi? Trên đài, Ngô Huyền Thông chắp tay sau lưng, vẫn còn đang lẩm bẩm. Cái tát vào mặt Từ Thực Tế, kêu một tiếng đôm đốp, hắn lại một lần nữa nhìn nhầm rồi. Đường Hạo mà hắn khá xem trọng, không chỉ thua nhanh mà còn thua dứt khoát, buồn cười là đến giờ hắn vẫn chưa kịp phản ứng. Lần này còn đặt cược không? Triệu Vân nhìn Trần Huyền lão. Đặt. Trần Huyền lão nghiến răng tuôn ra một chữ này. Gã này chắc đã cay cú rồi, cũng có thể là có chút không tin tà, lại đặt cược cơ ngân thua. Lại một lần nữa xin được bày tỏ lời xin lỗi với ngươi. Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Một vài người như lão già này, không khiến hắn thua sạch bách thì hắn sẽ không tin tà đâu. Đột nhiên, chiến đài vang lên một tiếng ầm, gã to con man đằng đã lên sân khấu. Đợi Ngô Huyền Thông gọi người ư. Đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy, liền tự mình đi lên. Tiếng ầm này đã khiến Ngô Huyền Thông giật mình tỉnh giấc, đúng là có chút thất thố rồi. Đối thủ của man đằng cũng lên đài, cũng là một kẻ hiếu chiến. Không một lời thừa thãi, lập tức khai chiến. Một người cầm lang nha bổng. Một người cầm lưu kim chùy, chiến đấu đến mức hừng hực khí thế, khán giả cũng rất nể mặt, tiếng reo hò cổ vũ vang lên không ngớt, nối liền thành một giải. Triệu Vân cũng là một khán giả trung thành. Man Đằng là một nhân tài, đến giờ vẫn chưa bộc lộ chiến lực chân chính. Theo hắn thấy, gã to con đó và hòa thượng nhỏ Vô Niệm có thể đấu một trận ra trò. Sư bá, đã lâu không gặp. Giữa tiếng reo hò, một bóng hình xinh đẹp đứng trước bàn cá cược. Đi kèm là một mùi hương nữ tử thoang thoảng, thấm đượm lòng người. Triệu Vân ngửi thấy, không khỏi liếc mắt, sau đó, khuôn mặt to lớn của hắn tức thì đen sì. Kẻ đến chính là Huyễn Mộng. Đúng vậy, chính là Huyễn Mộng của Ma Gia, trước đây ở dưới Tử Trúc Phong còn gài bẫy hắn. Nha đầu, vẫn xinh đẹp như thế. Trần Huyền lão cười ha hả, nhìn Huyễn Mộng vẫn thấy rất vừa mắt. Đệ tử nội môn mà cũng chạy đến xem trò vui, đủ chứng tỏ sự náo nhiệt của Tân Tông Đại Tỷ. Huyễn Mộng ngồi xuống. Liếc mắt cười nhìn Triệu Vân, tiểu sư đệ, sắc mặt ngươi trông không tốt lắm nha, ngươi giỏi thật đấy. Sắc mặt Triệu Vân càng đen hơn, vì tiện nhân này mà Vân Yên đã cho hắn một trận đòn đau, xong xuôi còn tặng hắn cái danh hiệu cha nam. Trận đòn này chịu đựng thật sự oan ức, không đánh ngươi đau chứ. Huyễn Mộng lấy khăn tay, còn lau lau cho Triệu Vân. Hành động này khiến Trần Huyền lão nhướng mày, nhìn Triệu Vân bằng ánh mắt khác lạ. Gã này được đấy, trông không đẹp trai lắm, nhưng duyên với phụ nữ thì tốt thật. Ngay cả nữ đệ tử nội môn cũng có thể quyến rũ được. Đó là Huyễn Mộng. Là nàng, trước khi nàng vào nội môn, ta còn theo đuổi nàng đấy. Không thành công. Nàng ta với cơ ngân còn có tư tình sao? Không chỉ Trần Huyền lão nhìn thấy, mà rất nhiều đệ tử có mặt tại đó cũng nhìn thấy. Chính vì nhìn thấy, nên mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Huyễn Mộng với dung mạo tựa thiên tiên, có nhan sắc, có tu vi, có thiên phú, có bối cảnh, vậy mà sao lại để mắt đến một cơ ngân tướng mạo bình thường chứ? Rõ ràng là không hợp. Dù nhìn từ góc độ nào cũng không xứng đôi. Đúng là có chiêu quyến rũ các cô nương. Ngay cả Tư Không Kiếm Nam nhìn thấy cũng không khỏi thở dài cảm thán. Còn các trưởng lão, đa số đều vuốt râu. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà còn thể hiện tình cảm, lại còn thân mật đến mức này, hai người chắc chắn đã thành đôi rồi. Bọn họ cũng không hiểu, cơ ngân rốt cuộc đã quyến rũ Huyễn Mộng bằng cách nào. Cha Nam, không biết có bao nhiêu người mắng một tiếng. Có vài người, lời lẽ không hề che giấu. Mới cách đây không lâu, còn viết thư tình cho Nguyệt Linh, chưa được bao lâu đã ve vãn được Thanh Giao. Không ngờ lại còn có một Huyễn Mộng nội môn nữa. Đào hoa đến thế này, những sư tỷ sư muội này đều bị mù rồi sao? Hay là nói, đàn ông không hư phụ nữ không yêu? Giao Nhi, đó chính là người mà ngươi để mắt tới ư? Lạc Hà nghiêng đầu. Thanh Giao cúi đầu rũ mắt, còn lén lút liếc nhìn về phía Triệu Vân, lòng dâng lên vị chua chát. Thế nhưng, nàng rõ về con người Triệu Vân, mối quan hệ giữa hắn và Huyễn Mộng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cha Nam, Thanh Giao không nói gì, Nguyệt Linh đang nhắm mắt dưỡng thần, lại buông ra một câu như vậy. U Lan bên cạnh, vẫn giữ thái độ không liên quan đến mình. Nàng vào Thiên Tông là để trộm tàng kinh các, ai với ai thành đôi, Tân Tông đại tỷ ai giành hạng nhất, đối với nàng mà nói, đều không quan trọng. Nhìn thế này, cũng có chút xứng đôi đấy. Linh Lung mỉm cười. Đào tiên tử liếc mắt nhìn Vân Yên, ánh mắt đầy ý tứ, đồ đệ của ngươi thật tài tình. Vân Yên thì liếc nhìn Triệu Vân, trong mắt dường như viết một câu, đối xử tốt với người ta đấy. Bằng không, ngươi sẽ không yên đâu. Sư tỷ, ngươi thật sự không sợ chết sao? Triệu Vân nhìn Huyễn Mộng, câu này hàm ý rõ ràng, giờ khắc này nếu lộ thân phận của ngươi ra, ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Ngươi nỡ sao? Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp. Trưởng lão, Huyễn Mộng sư tỷ nàng. Ta đã mang cốt nhục của hắn rồi. Triệu Vân một lời chưa dứt, liền bị Huyễn Mộng cắt ngang. Ta hiểu rồi. Trần Huyền lão cũng nhanh nhảu, nhét một tấm ngân phiếu, đây, tiền mừng cưới. Đa tạ trưởng lão. Huyễn Mộng cười tươi như hoa. Tiểu tử, ngươi giỏi thật đấy. Trần Huyền lão vỗ vỗ vai Triệu Vân. Xong xuôi, còn giơ ngón cái lên với Triệu Vân. Triệu Vân chỉ nhìn Huyễn Mộng, sắc mặt tối sầm lại. Người nhà ngươi, ai nấy đều đa tài đa nghệ đến vậy sao? Tiền mừng đã thu, những chuyện khác ta không quản. Huyễn Mộng cười rất vui vẻ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau đó, nàng lại bổ sung thêm một câu. Lừa người già không tốt đâu, có thời gian chúng ta có thể tạo một đứa. Triệu Vân không nói gì, hít mạnh một hơi. Nói thật, giờ khắc này hắn thực sự có một sự thôi thúc muốn cường bạo Huyễn Mộng. Con tiện nhân này quá xấu xa rồi, cứ chờ xem, vài chuyện kỳ quặc chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp Thiên Tông. Ví như hắn sắp làm cha rồi, nói không chừng, tối nay sẽ có người đến gửi tiền mừng cho hắn. Chuyện ta nói với ngươi trước đây, không cần vội trả lời. Huyễn Mộng cười nói, ta không nói chuyện với ngươi, mà sẽ nói chuyện với hắn. Triệu Vân đáp lại một câu, hắn trong lời hắn nói đương nhiên là ma tử, lần trước đánh nhau chưa đã, lần này gặp lại, phải cùng ma tử nói chuyện lý tưởng cho rõ ràng. Nói chuyện thì được, nhưng không thể đánh nhau nữa. Ánh mắt Huyễn Mộng chân thành. Thiên hạ có nhiều cường giả như vậy, sao cứ phải tìm ta mới chỉ là chân linh cảnh. Triệu Vân nói, bởi vì ngươi hợp lực với ma tử, mới có thể thiên hạ vô địch. Đoạt lấy mắt của hắn, năm nào đó ta cũng có thể thiên hạ vô địch. Triệu Vân thản nhiên nói, điểm này ta tin. Huyễn Mộng cười, đứng dậy rời đi. Có được lời đồng ý của Triệu Vân, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ này. Phần còn lại, phải đợi ma tử đến. Còn về việc có thể nói chuyện đến mức nào, hoàn toàn tùy thuộc vào ma tử. Đây là đang đùa với lửa. Sau khi Huyễn Mộng đi, Triệu Vân lẩm bẩm một mình. Dù sao, hắn chỉ có một mình. Hợp tác với cả ma gia, chỉ cần sai một bước, sẽ là vạn kiếp bất phục. Chuyện liên quan đến tính mạng, hắn không thể không cẩn trọng. Không đúng chứ? Trần Huyền lão một mình lẩm bẩm, sau khi lẩm bẩm xong, dường như nhớ ra điều gì đó, liền chọc chọc Triệu Vân, từ khi ngươi đến Thiên Tông, cũng chỉ mới nửa tháng, mà đã mang thai rồi sao? Nàng ta tự mang thai, cùng với một đạo huyết quang, có người ngã khỏi sàn đấu. Đó là đối thủ của Man Đằng, bị tên to con kia vung lang nha bổng quật bay xuống. Thế mà, khi tên kia bước xuống đài vẫn không ngừng tặc lưỡi, có vẻ như hắn chưa đánh đã tay, cũng không biết là hắn quá mạnh, hay đối thủ quá yếu không chịu được đòn. Đánh mấy trận trước sau, thế mà lại chưa gặp được một đối thủ nào ra hồn. Đối đầu với các ngươi, như vậy mới sảng khoái. Tên này mắt lớn sáng rực, nhìn đám yêu nghiệt kia, kể cả Sở Vô Xương cũng nằm trong số đó, Nói thật, hắn không chỉ hiếu chiến, mà còn là một kẻ không tin tà ma. Hắn thật sự muốn tìm Sở Vô Xương luyện tập một chút, cũng muốn xem cháu gái của Xích Diễm nữ soái liệu có thật sự tà dị như trong truyền thuyết hay không. Tiểu hòa thượng, ngươi đánh thắng hắn không? Kiếm Nam xoa xoa cái đầu nhỏ của Vô Niệm. Cái đó còn phải xem đánh thế nào? Tiểu Vô Niệm trông vô hại với người và vật, nói năng thật quá hàm xúc. Ngươi muốn đánh thế nào? Tử Viêm tò mò hỏi một câu. Đánh liều mạng, ta có thể đánh chết hắn. Tiểu Vô Niệm thật thà nói. Tiểu sư đệ, suy nghĩ này của ngươi rất nguy hiểm đó. Tô Vũ nói đầy ẩn ý. Những người xung quanh đồng loạt xích sang một bên, quỷ mới biết tiểu hòa thượng này mà nổi điên lên thì có nhận lục thân hay không, bọn họ có cùng nhau xông lên cũng không đấu lại một mình hắn. Lên! Tiếng quát lớn vang lên, lại có thêm một người bước lên sàn đấu. Chưa nói đến tướng mạo và nội hàm của hắn, chỉ riêng tiếng hét này thôi, khí thế thật là ngút trời. Người bước lên đài tiếp theo, chính là âm băng chân thể Hàn Tuyết. Nàng là một nhân vật tàn nhẫn, không hổ danh âm băng chân thể, đi đến đâu cũng mang theo hàn khí đáng sợ. Ta nhận thua. Chưa kịp khai chiến, người bên kia đã nói một câu như vậy. Theo lời hắn nói, dù có đánh không lại, khí thế cũng phải phô bày đủ. Khán giả đều đen mặt, không đánh thì ngươi chạy lên làm gì, còn la hét vang dội như vậy. Hàn Tuyết khẽ nhíu mày, cũng cảm thấy không vui, hại nàng chạy lên một chuyến vô ích. Chuyện nhỏ này đến nhanh cũng đi nhanh. Ngô Huyền Thông liếc nhìn tên kia, lại một lần nữa gọi người. Lần này người lên, đáng tin hơn nhiều so với tên kia, không nói một lời vô nghĩa, xách vũ khí là xông lên. Hôm nay, vẫn có thể đánh thêm một vòng. Triệu Vân nhìn sàn đấu, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sắc trời còn sớm, nửa đầu của vòng này đã gần kết thúc, vòng đấu phục sinh ở nửa sau cũng không có nhiều người, nếu tốc chiến tốc thắng, vòng tiếp theo sẽ khai mở đúng giờ, đỡ lãng phí thời gian. Đám trẻ bây giờ đâu? Thật là không có tiết tháo. Lão Trần Huyền chắp tay sau lưng, câu này đã nói đi nói lại mấy chục lần rồi. Cái gọi là người trẻ tuổi, chính là Cơ Ngân, còn có Huyễn Mộng đã rời đi. Hai tiểu bối này có phải là vợ chồng hay không thì hắn không biết, nhưng việc chúng hợp sức lừa tiền cúng của hắn, thì là chuyện đã chắc như đinh đóng cột. Triệu Vân coi như không nghe thấy. Người nhận ngân phiếu của ngươi không phải ta, đi tìm Huyễn Mộng mà đòi. Hơn nữa, nàng ta nói mang thai con của ta ngươi liền tin, đáng đời ngươi bị lừa. Lão Trần Huyền mặc kệ, vẫn cứ thở dài liên tục. Triệu Vân không thể nghe thêm nữa, đứng dậy bỏ đi, trở về chỗ ngồi cũ. Vân Yên, Linh Lung và Đào Tiên Tử đều đang xem đại chiến. Mục Thanh Hàn thì đang nhắm mắt chữa thương. Nửa đầu trận đấu nhanh chóng kết thúc, phía sau sẽ là vòng đấu phục sinh, nàng cần phải nhanh chóng hồi phục. Đào Tiên Tử từng liếc mắt, đặc biệt chú ý đến đôi mắt của Triệu Vân. Cũng không biết là ảo giác hay trực giác, cứ cảm thấy tiểu gia hỏa tên Cơ Ngân này, có liên quan không nhỏ đến Triệu Uyên và Phù Dung, dung mạo có thể thay đổi. Khí tức cũng có thể thay đổi, nhưng chỉ có đôi mắt là không lừa được người. Triệu Vân lại cảm thấy toàn thân không tự nhiên. Hắn còn muốn hỏi thăm tin tức của nương thân một cách gián tiếp, nhưng giờ thấy ánh mắt của Đào Tiên Tử, hắn cũng không dám hỏi nhiều nữa, sợ rằng lỡ không cẩn thận để lộ sơ hở. Nương thân từng nói, trực giác của phụ nữ luôn rất chuẩn, giống như Thanh Giao, e rằng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra hắn rồi. Hắn cũng nhắm mắt lại, tĩnh tâm tham ngộ vạn pháp trường sinh quyết. Phía sau hắn có một chỗ ngồi. Kim Huyền Trung đang ngồi đó, cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Điều này, Triệu Vân có thể cảm nhận được. Nội gián của thi tộc, luôn theo dõi hắn. Mà khoảnh khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được trong mắt Kim Huyền Trung, có một đạo hàn quang lóe lên. Kim Sư Huynh, phong thái vẫn như xưa. Vân Yên đang xem đại chiến, bỗng nhiên nói một câu. Phong chủ Tử Trúc Phong, không phải là hư danh. Nàng có thể cảm nhận được Kim Huyền Trung đang nhìn chằm chằm vào đồ nhi của nàng. Hơn nữa ánh mắt còn quỷ dị. Kim Huyền Trung như thế này, nàng là lần đầu tiên thấy, dường như đang che giấu bí mật. Được sư phụ khen ngợi, thật sự vinh hạnh. Kim Huyền Trung cười nói. Nhìn chằm chằm vào đồ nhi của ta như thế, chẳng lẽ là muốn tính sổ sao? Vân Yên thản nhiên nói. Trước đó, Viên Miểu bị Cơ Ngân đánh tàn phế, còn bị tống tiền 100 vạn, chuyện này Kim Huyền Trung e rằng vẫn còn ghi hận. Tính cách của Kim Huyền Trung, nàng vẫn hiểu rõ, là kẻ thù dai, lại tâm ngoan thủ lạt. Sư muội nói gì vậy, mọi chuyện đều đã qua rồi. Kim Huyền Trung cười ha ha. Có chuyện gì thì tìm ta nói chuyện. Vân Yên không nói nhiều lời, chỉ một câu này. Chỉ một câu này là đủ rồi, là lời cảnh cáo trần trụi, dám động vào đồ nhi của ta, ngươi sẽ không yên đâu. Nụ cười của Kim Huyền Trung, thêm một phần âm trầm. Không bao lâu, hắn liền ngượng ngùng rời đi. Hoặc có thể nói, là đánh rắn động cỏ, Vân Yên dường như đã chú ý đến hắn rồi. Có một sư phụ bảo vệ đồ nhi như thế, thật tốt. Linh Lung cảm thán một tiếng. Đồ nhi của ta, chỉ có ta mới có thể ức hiếp, hắn thì tính là cái thá gì? Vân Yên thản nhiên nói. Nói rồi, nàng còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Đúng lúc Triệu Vân mở mắt, dùng khẩu hình nói hai chữ, thi tộc. Thi tộc, Vân Yên nhíu mày xinh đẹp, xác định không nhìn lầm. Lén lút như vậy, chẳng lẽ Kim Huyền Trung có liên quan đến thi tộc? Triệu Vân lại nhắm mắt, tiếp tục tham ngộ vạn pháp trường sinh quyết, có một số chuyện vẫn nên về rồi nói. Oanh, bùm, oanh. Đấu chiến không ngừng nghỉ, người này nối tiếp người kia nhảy lên sàn đấu. Không khí vẫn náo nhiệt như thường, trên đài chiến đấu như lửa cháy, bên dưới la hét ầm ĩ. Có người thăng cấp, liền có người thất bại, tức là thật sự bị loại, vì đã dùng qua một lần cơ hội phục sinh. Hy Nguyệt, Tề Không, lên đài. Ngô Huyền Thông lại lần nữa gọi. Lời còn chưa dứt, U Lan đã đáp xuống sàn đấu, đối thủ cũng không phân biệt trước sau. Triệu Vân từng mở mắt nhìn một cái, rồi lại nhắm mắt, trận chiến này, U Lan hẳn là không có chút áp lực nào, Tề Không nội hàm không tồi, nhưng tiếc là đối đầu với U Lan, hai người không cùng một đẳng cấp. Đúng như hắn dự đoán, chưa đầy 10 hiệp, Tề Không đã bại trận. Sau ván này, không còn ai lên đài nữa, đây chính là ván cuối cùng của nửa đầu trận đấu. Ngô Huyền Thông nhìn sắc trời, mới nói, những người tham gia vòng đấu phục sinh, lên đài rút thăm. Nửa đầu trận đấu có 54 người đối đầu, 27 người thăng cấp, sẽ có 27 người tham gia vòng đấu phục sinh. Tuy nhiên, trong số 27 người này, không ít người đã dùng qua cơ hội phục sinh, bị loại là thật sự bị loại. Loại bỏ những người này, chỉ còn 15 người. Hai người đối đầu, sẽ có một người được miễn đấu, còn lại 7 trận, tức là, vòng đấu phục sinh này sẽ có 8 người thăng cấp. Ngươi có được không vậy? Kiếm Nam nhìn Lâm Tà trước đó liều mạng đánh với Doãn Hồn, bị thương không hề nhẹ, đến nay vẫn chưa hồi phục. Hắn lên được, ta cũng lên được. Lâm Tà nói rồi, nhìn về phía Đường Hạo. Đường Hạo cũng là một nhân tài, bị Triệu Vân 3 lần quật ngã liên tiếp, quật cho thân tàn, mới có bao lâu? Đã có thể xuống đất đi lại rồi, cũng là nhờ sư phụ của hắn, vì chữa trị vết thương cho hắn, không biết đã dùng bao nhiêu linh dược, lên đài rút thăm thì vẫn có sức, nhỡ đâu rút được thẻ miễn đấu thì sao? Đại Bỉ Tân Tông, vận khí cũng rất quan trọng. Vì chuyện này, sư phụ Đường Hạo không chỉ một lần nhìn Triệu Vân, mặt mày tối sầm, ngươi cái tên tiểu tử danh ma, ra tay không khỏi quá nặng, đánh thành cái bộ dạng này, còn làm sao tham gia? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại Bỉ nữa. Cái nồi này ta không gánh. Triệu Vân không cho là đúng. Thiếu chủ Đường Môn, không hạ hắn triệt để, hắn phóng ám khí vào ta thì sao? Quật ngã người thì phải có giác ngộ của kẻ đi quật ngã, hoặc là không quật, hoặc là quật cho tàn phế. Sư tỷ, rút được một quẻ tốt nhé. Triệu Vân gửi lời chúc phúc. Mục Thanh Hàn cười một tiếng, một bước đạp lên sàn đấu, 14 người khác cũng không phân biệt trước sau. Người tàn tật ưu tiên. Tư Không Kiếm Nam nói một câu như vậy, còn nhường đường. Đường Hạo liếc hắn một cái gọi là người tàn tật, chính là chỉ hắn, còn đang chống gậy sao, có người nể mặt, hắn tự nhiên không khách khí, lấy đi miếng ngọc bài đầu tiên. Đừng nói, vận khí tên này thật sự tốt, một lần rút trúng thẻ miễn đấu. Thôi được, biết thế ta đã lên trước. Kiếm Nam bĩu môi, tiện tay lấy một tấm. Đường Hạo thì thở phào một hơi, vòng đấu phục sinh này, hắn không chiến mà là người đầu tiên thăng cấp. Như vậy, liền có cơ hội thở dốc, có thêm nhiều thời gian chữa thương. Nói đến chữa thương, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, nếu lại gặp cơ ngân trên sàn đấu, nhất định sẽ tính toán rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lưu thủ nữa. Luôn có người nghĩ không thông. Triệu Vân trong lòng cảm thán một tiếng. Người cứ nói ta nghịch ngợm đi, lần sau trực tiếp quật ngươi nửa thân bất toại. 15 tấm thẻ đã treo lên, ai là đối thủ của ai, rõ ràng rành mạch. Đội hình đối chiến này, chẳng khác gì đã được định sẵn để thăng cấp. Tiếng thì thầm dưới đài vang lên liên tục. Chủ yếu là không có cục diện hai cường giả gặp nhau, chắc sẽ không có gì bất ngờ. Quả thật không có bất ngờ. Trận đầu tiên, Mục Thanh Hàn ba kiếm chém ra, mạnh mẽ thăng cấp. Trận thứ hai, Tư Không Kiếm Nam đại triển thần uy, đập cho đối thủ không ngóc đầu lên nổi. Trận thứ ba, Lâm Tả mang theo vết thương lên trận, dù chiến đấu gian nan, nhưng vẫn hạ gục đối thủ. Trận thứ tư, trận thứ năm, vòng đấu phục sinh kết thúc nhanh hơn dự kiến, 8 người thăng cấp. Những người thăng cấp, lên đài rút thăm. Ngô Huyền Thông nốc một ngụm rượu, một tiếng hét vang vọng khắp sân. Hôm nay còn đánh nữa sao? Có đệ tử nhướng mày, người như Đường Hạo còn có thể chiến đấu nữa sao? Vận khí cũng là một phần của thực lực. Không ít lão đệ tử nói, không thể vì một cá nhân mà để cả trường chờ hắn hồi phục, đã là vận khí không chiếu cố người đó, nói nhiều vô ích. 35 người lên đài rút thăm. Thiên linh linh địa linh linh, cho ta rút chúng Đường Hạo. Lần này, cái tên mà những người tài năng kia lẩm bẩm không còn là cơ ngân nữa, mà là Đường Hạo. Đường Hạo đang chống gậy sao? Đến đi lại cũng khó, đối đầu với hắn, sẽ dễ thắng hơn so với đối đầu với cơ ngân. Huống hồ cơ ngân, rõ ràng không phải là một quả hồng mềm, muốn thăng cấp, tốt nhất là không đối đầu với hắn. Sắc mặt Đường Hạo đen kịt. Hắn dù gì cũng là một thiếu chủ, sao lại thành quả hồng mềm rồi? Nghĩ đến đây, hắn cũng liếc nhìn Triệu Vân một cái, đầy mặt vạch đen loạn xạ, trông chẳng khác gì cục than cháy. Người mặt đen, vận khí lại tốt. Khi rút xong thẻ, ngay cả chính hắn cũng ngây người một lúc lâu. Lại được miễn đấu. Các đệ tử và trưởng lão phía dưới thấy vậy, đồng loạt giật giật khóe miệng. Từ khi Đại Hạ Thiên Tông khai sáng, từ khi có Đại Bỉ Tân Tông đến nay, người liên tiếp rút được hai thẻ miễn đấu, Đường Hạo hẳn là người đầu tiên. Hắn bị đánh tàn phế, lại được vận khí chiếu cố, trực tiếp thăng cấp. Thực lực có mạnh đến mấy, cũng không bằng rút được một thẻ tốt. Lão Trần Huyền tặc lưỡi một tiếng, liếc nhìn rất nhiều người, những người tài năng kia, đều là những kẻ đặt cược ở chỗ hắn, đều đặt Đường Hạo thua. Điên mất thôi. Kẻ chửi thề thành từng đám, lẩm bẩm không dứt. Khi đặt Đường Hạo thắng, thì hắn lại thua. Khi đặt Đường Hạo thua, thì tên kia lại rút được thẻ miễn đấu, trực tiếp thăng cấp, cứ thế qua lại, thua mấy chục vạn rồi chứ. Người này vận khí không tốt lắm. Dương Phong liếc nhìn Triệu Vân. Tô Vũ và những người khác, cũng đầy miệng ho khan, Mục Thanh Hàn dứt khoát xoa thái dương. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì Triệu Vân rút chúng một nhân vật hung hãn, tên to con Man Đằng. Chán phèo. Man Đằng bĩu môi, ủ rũ. Muốn tìm một đối thủ ra hồn, sao lại khó đến vậy chứ? Lát nữa ta sẽ chiêu đãi người thật tốt. Triệu Vân khi đi ngang qua tên này, còn vỗ vỗ vai Man Đằng, chán phèo thì ta cho ngươi chút hứng thú. Ta e rằng phải quỳ rồi. Lâm Tà thở dài một tiếng, đối thủ là Mặc Đao. Tự tin chút đi, bỏ chữ e rằng đi. Tô Vũ an ủi một tiếng. Đã đối đầu với Mặc Đao rồi, ngươi còn muốn thăng cấp sao? Một đao chém tới, tất cả đều là phù vân. Tiểu Hòa Thượng, ngươi có phải có thù với ta không? Mặt của Tư Không Kiếm Nam, đã không còn là mặt nữa rồi, rút chúng vẫn là Tiểu Vô Niệm. Mộ Chiêu Tuyết cũng ho khan một tiếng. Thật là kỳ lạ, vợ chồng hắn lại đối đầu với Tiểu Hòa Thượng này. Thần sắc vô hại với người và vật của Tiểu Vô Niệm, luôn luôn thể hiện một điều, là do ngươi nhắm chuẩn. Có thể vào top 20 là tốt rồi, nghĩ gì nữa? Tô Vũ lại an ủi. So với bọn họ, vận khí của Thanh Giao, Mục Thanh Hàn và U Lan tốt hơn nhiều, thăng cấp không tính là khó. Ta bỏ quyền. Vòng đối chiến thứ ba, mở màn chính là một câu như vậy. Đệ tử kia mới thật sự tuyệt vọng, một lần liền rút chúng Sở Vô Xương mạnh nhất. Ta cũng bỏ quyền. Sau đó một tiếng nói, cũng đủ hèn nhát, chính là tên Tư Không Kiếm Nam kia. Tiểu Hòa Thượng, ngươi phải mời ta uống rượu. Kiếm Nam mặt đen nói, hắn nếu cố chấp lên đài mặt dày mày dạn đánh một trận, dù có đánh không lại Tiểu Vô Niệm, cũng có thể tiêu hao chiến lực của Vô Niệm, nhưng nghĩ lại thì thôi, dù sao cũng là người một nhà. Cho nên nói, mời một bữa rượu vẫn rất cần thiết. Mời rồi. Tô Vũ vỗ vỗ ngực, thay Vô Niệm đồng ý, trực tiếp thăng cấp, tốt hơn bất cứ điều gì. Trên đài, Ngô Huyền Thông như một lão thần tiên, đứng đó tu tiên vậy. Cái gọi là tu tiên, chính là nhắm mắt dưỡng thần, loại mà lỡ không cẩn thận còn có thể ngủ quên. Đều đang chờ hắn gọi người sao? Ngươi thì gọi đi chứ. Trưởng lão, ngươi có phải đang đợi ta bỏ quyền không? Ngô Huyền Thông không gọi, Triệu Vân tự mình nhảy lên, trận này là trận đối chiến của hắn. Đối đầu với Man Đằng, hắn còn muốn đánh sao? Không đánh thì là hoàn toàn bị loại, bị đập hai cái cũng không sao. Đó là Man Đằng đó. Phía dưới ồn ào một mảnh, đâu chỉ Ngô Huyền Thông đợi cơ ngân bỏ quyền, bọn họ cũng đang đợi. Ai ngờ, cơ ngân lại lên rồi. Ngươi xác định muốn đánh sao? Ngô Huyền Thông nhướng mày nói. Ngươi tránh ra. Không đợi Triệu Vân đáp lại, Man Đằng đã đẩy Ngô Huyền Thông sang một bên. Hắn người này, cái gì cũng tốt, chỉ không chịu được người ta nhảy nhót. Hôm nay, lại có một tiểu võ tu như vậy, nhảy nhót còn khá vui vẻ. Như vậy, hắn phải dạy tên kia cách làm người. Nghe nói, ngươi quật người rất ghê. Man Đằng hà hơi vào lăng nha bổng. Ta đánh người cũng rất ghê. Triệu Vân đáp lại một câu, rồi lại hoạt động cổ tay. Đánh thật à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người ta đã lên đài rồi, ngươi nói xem. Thật không biết cơ ngân rốt cuộc lấy đâu ra sự tự tin này. Vẫn chưa khai chiến, phía dưới đã xôn xao bàn tán. Trưởng lão và đệ tử đều ngồi thẳng dậy, bày lại hạt dưa, cắt lại dưa hấu. Mãnh Đằng không phải Đường Hạo, hắn tu luyện nhục thân, dùng chiêu vật lộn với hắn không hiệu quả đâu. Ngươi thấy cây lăng nha bổng kia không, một bổng giáng xuống đảm bảo tê tái. Lần này thì chắc chắn rồi. Bên Trần Huyền lão có không ít người vây quanh. Ván này, bọn họ cũng có đặt cược, tất cả đều là Mãnh Đằng thắng. Lại không tin nữa rồi, đặt cược một lần thua một lần, lần này cơ ngân còn có thể lật trời sao? Cơ ngân, xuống đi. Vân Yên trầm giọng nói. Mãnh Đằng là một nhân vật tàn nhẫn, một gã to con, ra tay không có nặng nhẹ, với thân hình nhỏ bé của đồ đệ nàng, đừng nói là chịu một bổng. Dù chỉ là một chưởng, cũng đủ tan xương nát thịt rồi. Rõ ràng biết không đánh lại mà vẫn đánh, đây chẳng phải tự tìm kích thích sao? Nàng không muốn đồ đệ của mình bị đánh thành tàn phế. Tiểu sư đệ, đừng cố sức, Mục Thanh Hàn cũng khẽ gọi một tiếng. Mãnh Đằng không phải đệ tử bình thường, ngay cả nàng lên cũng không phải đối thủ, huống chi là Cơ Ngân. Không có ai tìm vui như ngươi đâu. Nghe ta này, mau chóng xuống đài đi. Tô Vũ và nhóm bạn thân của Kiếm Nam cũng tụ tập dưới đài líu díu. Cố sức thì cũng phải tìm một chủ có tính tình tốt, như tên Mãnh Đằng kia. Một khi phát điên lên thì ngay cả cha ruột cũng không nhận ra, ra tay nhẹ thì còn đỡ, nếu một bổng dùng hết sức, tàn phế cũng là nhẹ. Triệu Vân không để ý, chỉ nhìn Mãnh Đằng, tên này hẳn là rất chịu đòn. Vân Yên sư thúc, trước hết ta xin biểu đạt lời xin lỗi với người. Mãnh Đằng nhếch mép cười, không vội vàng giao chiến, trước tiên nói với Vân Yên một câu như vậy. Đúng vậy, đây là học Cơ Ngân, trước đây khi Cơ Ngân đánh Vệ Xuyên, cũng là tiền lễ hậu binh. Ai nói tên to con này đầu óc không tốt, hắn học rất nhanh đấy chứ. Vân Yên khóe môi giật giật, cứ nghĩ Mãnh Đằng là kẻ đơn giản, hóa ra còn biết đùa giỡn. Sư bá, ta cũng xin biểu đạt lời xin lỗi với người. Triệu Vân nghênh phong mà lên, nói với sư phụ Mãnh Đằng một phen như vậy. Xét thấy đồ đệ của người chịu đòn như vậy, ta quyết định cho hắn biết vì sao hoa lại đỏ đến thế. Hai tên hề này, còn đánh không đây? Dưới đài đa phần là tiếng đập bàn, toàn xem hai người các ngươi nói nhảm. Đánh! Mãnh Đằng bạo giống một tiếng, nói đánh là đánh, cuốn theo cuồng bạo chi khí công kích tới. Triệu Vân tự nhiên cũng không lùi bước, nghênh diện tấn công, vung ra ba thanh phi đao. Cách đánh của hắn là, mỗi thanh phi đao đều treo một đạo lôi quang phủ chú, hơn nữa đã bạo phát. Lôi quang chói mắt, không chỉ làm Mãnh Đằng hoa mắt, mà còn làm khán giả hoa mắt, gây ra một tràng tiếng mắng chửi. Chiêu này, vô dụng với ta. Mãnh Đằng khắp người tràn ngập kim huy, ngăn cách sự chiếu rọi của lôi quang. Hắn một chưởng như đao, chém xiên tới, những đệ tử nội tình yếu kém sẽ bị một chưởng chém đôi. Tuy nhiên, Triệu Vân không phải đệ tử bình thường, hắn nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát, nắm chặt lấy cánh tay Mãnh Đằng, cho dù tên to con này thân thể nặng nề, cũng bị hắn cưỡng ép xoay tròn nhấc bổng lên. Quả nhiên là thấy ai cũng vật lộn mà quăng quật. Khán giả ngẩng đầu lên, giao chiến với hắn, ai cũng phải chịu một trận vật lộn trước đã. Oành, dầm, oành, tiếng ầm ầm lại vang lên ba tiếng liên tiếp, tiếng sau vang hơn tiếng trước. Chuẩn ba lần vật lộn, chẳng trách người ta nói Mãnh Đằng to con chứ. Hố hình người bị đập ra, đá vụn bắn tung tóe, đều lớn hơn so với những người khác, toàn bộ chiến đài bị đập đến rung chuyển dữ dội, thêm vài lần nữa, chiến đài sẽ sụp đổ mất. Chiêu này, cũng vô dụng với ta. Mãnh Đằng quát lên một tiếng vang dội, chân nguyên cuồn cuộn bạo dũng, cưỡng ép chấn văng Triệu Vân. Thật là chịu quật. Triệu Vân đứng vững chân, không khỏi suýt xoa. Mãnh Đằng tu luyện nhục thân, chịu ba lần vật lộn của hắn, vậy mà không hề hấn gì. Ăn ta một bổng. Mãnh Đằng gầm lên một tiếng hùng hồn. Khí huyết của hắn đủ cuồng bạo, hùng khu cũng đủ nặng nề, một bước dẫm xuống khiến phiến đá dưới chân vỡ vụn, như một con sư tử được trưởng thành, lao thẳng tới. Thân hình tuy lớn nhưng tốc độ không hề chậm, trong chốc lát đã đến nơi, không có bí thuật huyền pháp gì, chỉ một cây lang nha bổng vung lên, va chạm khiến không khí kêu vù vù. Triệu Vân không lùi mà tiến, một quyền đánh ra. Đúng vậy, là tay không đối chọi lang nha bổng, khiến Vân Yên tim gan run rẩy. Nắm đấm và lang nha bổng cứng rắn đối chọi, phát ra lại là tiếng kim loại va chạm. Nhìn lại hai người, Triệu Vân vẫn vững như núi. Ngược lại là Mãnh Đằng, lại phải lùi một bước, lang nha bổng trong tay run lên bần bật. Đối chọi chính diện, Mãnh Đằng lại rơi vào thế hạ phong. Chân linh cảnh có lực lượng mạnh đến thế sao? Hơn phân nửa đệ tử tại chỗ đều kinh hãi đứng bật dậy. Đừng nói là bọn họ, ngay cả những đệ tử yêu nghiệt như Bát Nhã, như Thiên Linh chi thể, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Thật sự quá chấn động, Mãnh Đằng nổi tiếng là lấy mạnh đối mạnh, cùng cảnh giới đấu sức mạnh, hiếm có ai địch nổi. Nay lại đối chọi cứng rắn với Cơ Ngân của chân linh cảnh, lại thua hoàn toàn chỉ trong một đòn, bọn họ làm sao có thể tin được. Thằng nhóc tốt, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao, các trưởng lão cũng tấm tắc không ngừng, thực sự mở rộng tầm mắt. Chân linh cảnh tay không đối chọi lang nha bổng của Mãnh Đằng, cần phải có lực lượng mạnh đến mức nào chứ? Cái này cũng quá. Các sư tỷ như Mục Thanh Hàn, sư phụ như Vân Yên, đều khẽ há miệng. Lăng Lung và Đào Tiên Tử bên cạnh, cũng đầy vẻ nghi hoặc, hoàn toàn trái với lẽ thường mà. Người duy nhất sắc mặt không đổi là Sở Vô Xương. Nàng vẫn không mở mắt, có mạnh đến mấy cũng không phải đối thủ của nàng. Cũng có chút đạo hạnh, tâm cảnh của Nguyệt Linh, cuối cùng cũng nổi lên một gợn sóng. Gợn sóng này, là vì lực lượng của Triệu Vân, mạnh mẽ đến mức nằm ngoài dự liệu của nàng. Thằng nhóc, ngươi rất ghê gớm đấy. Điều kinh ngạc nhất vẫn là tên to con Mãnh Đằng trên đài, trong mắt tràn đầy sự uất ức. Đã chưa? Triệu Vân lộ ra hai hàm răng trắng muốt. Đã, Mãnh Đằng cũng cười, cười đến mức hưng phấn, cuối cùng cũng gặp được một người có thể đánh, nếu đã chịu đòn như vậy, ta cũng không giấu giếm nữa, hôm nay, nhất định sẽ cho ngươi tận hứng. Bạo Thiên Lang Nha. Hắn vọt người nhảy lên, hai tay nắm chặt Lang Nha Bổng, từ trên cao giáng xuống. Đến đây, Triệu Vân bước một bước ra, nắm đấm đã siết chặt, thế nhưng, Lang Nha Bổng của Mãnh Đằng, trong khoảnh khắc hạ xuống, lại trở nên cực kỳ khổng lồ. Nhìn từ xa, người biết thì là một cây Lang Nha Bổng, người không biết còn tưởng là một cái cây cổ thụ to lớn kia chứ. Trước cái cây cổ thụ đó, Triệu Vân trông như một đứa bé mới sinh. Chết tiệt! Triệu Vân trong lòng giật thót, nắm đấm sắp đánh ra, vội vàng thu về. Thế tấn công của hắn, trong nháy mắt biến thành thế phòng thủ, hai tay giơ cao bắt chéo đỡ đòn. Quỷ thần nào biết Lang Nha Bổng của Mãnh Đằng còn có huyền cơ này, trong nháy mắt biến thành to lớn như vậy, khiến hắn trở tay không kịp. Lớn quá! Khoảnh khắc đó, các đệ tử vừa mới ngồi xuống lại đứng dậy. Đừng nói là các đệ tử, ngay cả Vân Yên cũng không ngồi yên được. Vừa lên đã dùng chiêu lớn, nếu cơ ngân không đỡ được, sẽ bị một bổng đánh thành thịt nát xương tan. Ầm, dầm. Lang Nha Bổng đúng lúc hạ xuống, mạnh mẽ đập lên hai cánh tay Triệu Vân. Vẫn là tiếng kim loại va chạm, chỉ là, lần này so với lần trước, thêm một tiếng nổ lớn. Là Triệu Vân, bị một bổng đánh đến nửa quỳ trên đất. Hắn đã khinh địch rồi, đánh giá thấp Lang Nha Bổng của Mãnh Đằng. Đây là binh khí do nhân tài nào đúc ra vậy? Có thể to có thể nhỏ, thần kỳ đến thế sao? Lại không đỡ nổi rồi. Cả trường đều kinh ngạc, các đệ tử yêu nghiệt cũng không ngoại lệ. Tên này, quái thai gì vậy? Mãnh Đằng cũng kinh ngạc, thằng nhóc này thật sự quá chịu đòn. Đứng dậy, Triệu Vân bạo giống một tiếng, cưỡng ép đỡ Lang Nha Bổng lên. Sau đó, hắn lại bồi thêm một quyền, cây Lang Nha Bổng khổng lồ, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cây gậy tốt. Triệu Vân xoa mạnh vai, đều bị đánh chật khớp rồi. Mãnh Đằng nhếch mép cười, khí huyết cuồng bạo hơn không ít, cười càng hưng phấn hơn. Một đệ tử mà hắn khinh thường nhất, lại mang đến cho hắn nhiều bất ngờ đến thế. Người có thể đỡ được Bạo Thiên Lang Nha của hắn, thật sự không có mấy ai. Tiếp tục, Triệu Vân lại bắt đầu tấn công, chân đạp phong thần bộ mà tới. Triệu một bổng, tên này hỏa khí không nhỏ, phải vận dụng một chút nội tình rồi. Đến đây, Mãnh Đằng là một hán tử, một trưởng vỗ ra. Triệu Vân xông đến, trong tay không có binh khí, vẫn là một quyền đối chọi cứng rắn. Quyền này, hắn không hề lưu thủ, vận dụng toàn lực, quyền phong gào thét vừa mạnh mẽ vừa bá đạo. Dũng mãnh như Mãnh Đằng, cũng bị một quyền đánh lui, còn chưa kịp ổn định thân hình, Triệu Vân đã áp sát tới trước người hắn. Bị hắn áp sát, không phải chuyện tốt đẹp gì, chắc chắn sẽ có một combo đấu chiến thánh pháp. Gầm, gầm. Chiêu thức của Triệu Vân trong nháy mắt trở nên quỷ dị khó lường, cũng như một con sư tử được nổi điên, khí thế mạnh mẽ và bá liệt, công phạt vô song, toàn thân kim quang lóe sáng, toàn thân trên dưới mỗi một lỗ chân lông, đều nuốt chân nguyên và tinh khí, máu tươi như lửa cháy, nhìn từ xa, hắn như một ngọn lửa rực cháy, mỗi lần ra tay, đều kèm theo một tiếng long ngâm hùng hồn. Đấu chiến thánh pháp, lấy mạnh đối mạnh. Cái cần chính là một loại chiến ý chỉ có ta, không có địch thủ. Hoặc là không đánh, hoặc là đánh cho đối thủ từ đầu đến cuối phải tâm phục khẩu phục. Đây là cách đánh gì vậy? Mãnh Đằng kinh hãi, một bước không đứng vững, dường như đã không thể đứng vững nữa rồi, lại bị Triệu Vân đè ép đánh. Mỗi khi muốn phản công, đều bị mạnh mẽ cắt đứt. Lực đạo của Triệu Vân thật sự không phải mạnh bình thường, chịu một quyền, toàn thân đều khó chịu, đáng sợ nhất là cái chiến ý kia, lại nghiền ép khí thế của hắn. Cận chiến thật mạnh. Hắn, chỉ là chân linh cảnh ư? Học được bí pháp chiến đấu bá đạo như vậy ở đâu chứ? Những người phía dưới không ngừng nuốt nước bọt, đều xem đến ngây người. Nếu không tận mắt chứng kiến, không dám tin đây là chiêu thức do một chân linh cảnh đánh ra. Mãnh Đằng tu luyện nhục thân, cận chiến là sở trường của hắn, nay đối đầu với cơ ngân chân linh cảnh, lại bị đánh cho không có chút sức phản kháng nào. Lời nhắc nhở của chúng ta đều là thừa thãi. Tô Vũ và bọn họ há hốc mồm, ngay cả Tiểu Vô Niệm cũng lộ vẻ kiêng dè. Sự kiêng dè của hắn cũng là sự kiêng dè của các đệ tử yêu nghiệt, chưa từng thấy loại cận chiến như thế này. Vệ Xuyên toàn lực chiến đấu, cũng không đánh lại thằng nhóc này. Lạc Hà khẽ lẩm bẩm, mới thực sự tin Thanh Giao, không phải không giao chiến với cơ ngân, mà là thật sự đánh không lại cơ ngân. Kẻ từ đầu đến cuối đều tự tìm kích thích, là đồ đệ của nàng Vệ Xuyên, so với cơ ngân kém xa quá. Che giấu thật sâu. Vân Yên lẩm bẩm, lần này thật sự bị kinh hãi rồi. Hắn, từng lên chiến trường sao, Lăng Lung hai mắt khẽ híp lại, có thể ngửi thấy luồng sát khí đáng sợ đó. Chỉ có trên chiến trường mới có thể thực sự tôi luyện ra. Một tiểu bối chân linh cảnh, lại dám lên chiến trường, như vậy, một số chuyện liền có thể giải thích được. Cơ ngân chắc chắn là gặp xích diễm nữ soái trên chiến trường, do đó mới được Sở Lam trọng dụng, nhìn ra thiên phú của hắn, mới mở cho hắn một cửa sau. Gầm, gầm, Triệu Vân đại triển thần uy, thi triển đấu chiến thánh pháp với chiến y vô song, mỗi đòn đánh đều mang theo tiếng rồng ngâm hùng hồn, đánh cho Man Đằng đứng cũng không vững, cảm giác quyền quyền đến thịt, thật sự khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây là Man Đằng, chủ tu nhục thân, thể phách cường đại, đủ sức chịu đòn, đổi lại là người khác, dù là đệ tử yêu nghiệt, e rằng cũng đã bị đánh cho tan tành rồi. Hiếm ai có thể nhìn rõ đường quyền của Triệu Vân, chiêu thức hoa mắt chóng mặt, đã phô diễn rất tốt cho những người có mặt thấy thế nào là cận thân bác sát. Thể thuật thật bá đạo. Tiếng kinh ngạc vang lên một mảnh. Không chỉ đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng mắt sáng rỡ. Tạm không nói đến tính cách của Cơ Ngân, chỉ riêng thuật cận thân bác sát này đã vượt ngoài dự liệu. Thì ra, trận chiến đầu tiên tiểu sư đệ đã nhường ta. Mục Thanh Hàn lẩm bẩm, còn kèm theo một nụ cười tự diễu. Chứng kiến sự cường đại của Cơ Ngân, nàng mới biết mình yếu ớt đến nhường nào. Rõ ràng chiến lực của hắn vượt xa nàng, lại cố tình lãng phí một cơ hội hồi sinh, để nàng không đánh mà vẫn thăng cấp. Nhìn kìa, ta đã biết tên đó sẽ đến mà. Kiếm Nam bỗng thốt lên một câu, khiến ánh mắt của đám bạn nhỏ đều đổ dồn về lối vào hội trường. Đã có một người bước vào, chính là tên Vệ Xuyên đó. Hôm qua bị quật ngã đến tàn phế, hôm nay đã nhảy nhót tưng bừng. Khí thế hung hăng tiến đến, lửa giận ngút trời, trong mắt đầy tơ máu, nhuộm đỏ cả hai đồng tử, ai nhìn thấy cũng tưởng hắn muốn giết người. Quả thật, hắn muốn giết người. Để nhanh chóng hồi phục, suốt đêm qua, hắn đã không biết uống bao nhiêu linh dược trị thương, tốn bao nhiêu bạc, chỉ để hôm nay tìm Cơ Ngân đánh một trận nữa, sẽ dùng tu vi huyền dương cảnh đánh tàn phế tên tiểu võ tu kia. Cái này, thấy cảnh tượng trên đài, Vệ Xuyên đờ đẫn cả mặt. Đó là Man Đằng ư? Đó là Cơ Ngân ư? Là hai người bọn họ đang đối đầu ư? Là Man Đằng đang bị đánh cho tơi bời sao? Hắn không dám tin vào mắt mình, Man Đằng hung hãn đến mức nào, chủ tu nhục thân, nếu không phải cấm thuật cường đại, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của Man Đằng. Hắn tự nhận, dù toàn lực chiến đấu cũng không phải đối thủ của Man Đằng. Vậy mà bây giờ, một đệ tử yêu nghiệt mạnh mẽ đến vậy lại bị Cơ Ngân, đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Đầu Vệ Xuyên ong ong, vốn dĩ là đến tìm Cơ Ngân tính sổ, nhưng thấy cảnh tượng này, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu hỏa khí đều tiêu tan sạch sẽ. Man Đằng còn không làm gì được Cơ Ngân, huống hồ là hắn. Lão đại, hắn đã giấu thực lực, Trịnh Minh đã xích lại gần, còn có Ngụy Đằng và Viên Miểu mấy người tài năng kia cũng tụ tập về phía này, tất cả đều đầy vẻ kiêng dè. Man Đằng không đủ để xem, Vệ Xuyên càng không đủ để xem, không thể lên đài tìm kích thích nữa. Thêm một lần nữa, sẽ lại bị quật ngã bán thân bất toại. Cái này làm sao có thể? Vệ Xuyên há miệng, như có cục xương mắc nghẹn trong cổ họng. Đó chỉ là một chân linh cảnh mà. Hắn lấy đâu ra nhục thân cường đại đến vậy, mạnh đến nỗi ngay cả Man Đằng cũng không có cơ hội phản công. Vệ sư huynh, ta rất coi trọng ngươi. Vẫn là Kiếm Nam, một câu nói ra để lời tâm huyết. Vệ Xuyên không nói gì, chỉ ngây người nhìn đài chiến. Cơ Ngân đáng sợ đến thế này, hôm nay hắn mới biết. Thì ra, hắn vẫn luôn lượn lờ bên bờ vực bán thân bất toại. Thế nhưng hắn không hiểu. Hai lần thách đấu trước, vì sao Cơ Ngân không ứng chiến, là khinh thường hắn ư? Đều tại ta, Vân Yên thở dài một tiếng, làm chậm trễ việc kiếm tiền của Đồ Nhi rồi. Cũng tại ta. Nếu Vương Trá có mặt, e rằng cũng sẽ bày tỏ xin lỗi. Nếu Triệu Vân không đi tìm hắn, thì đã có thể kịp trận thách đấu thứ hai của Vệ Xuyên. Đánh tàn phế sớm thì yên tâm sớm, khỏi để tên đó cả ngày lải nhải. Không bị đánh cho tơi bời một trận, tên đó sẽ không bao giờ chừa. Ta hình như đã cản đường tài lộc của hắn rồi. Tô Vũ lẩm bẩm một tiếng, đã mở toang cánh cửa suy nghĩ. Lần đầu, Vệ Xuyên nửa đường chặn Cơ Ngân, là hắn đã giải vây. Lần thứ hai, Hoàng Hiết muốn dạy dỗ Cơ Ngân, cũng là hắn đã giải vây. Bây giờ xem ra, hắn đã làm thừa rồi. Nếu không có hắn nhảy ra, Vệ Xuyên và Hoàng Hiết e rằng vẫn còn đang nằm trên giường bệnh. Nghĩ đến đây, hắn còn liếc nhìn Hoàng Hiết. Mặt Hoàng Hiết đã không còn ra mặt nữa rồi, thần sắc y hệt Vệ Xuyên, kinh ngạc từ đầu đến cuối. Vệ Xuyên đang nhảy nhót bên bờ vực bán thân bất toại, hắn chẳng phải cũng vậy sao? Ngày đó nếu không có Tô Vũ nửa đường xông ra, hắn nhất định đã bị Cơ Ngân đánh thành đầu heo rồi, nghĩ đến mà vẫn còn thấy sởn gai ốc. An phận chút đi. Lạc Hà liếc nhìn Vệ Xuyên, biết Vệ Xuyên đến làm gì. Chính vì biết, nên mới đưa ra lời cảnh cáo. Man Đằng còn bị đánh tơi bời, ngươi mà lên, lại thêm một lần tàn phế. Vệ Xuyên đã im hơi lặng tiếng, nhát đến không thể nhát hơn được nữa. Khi đi ngang qua Thanh Giao, hắn vẫn đầy vẻ oán trách, biết Cơ Ngân mạnh như vậy, sao không nói sớm, ta đã nói rồi mà. Thanh Giao không đáp lời, ánh mắt thay cho tất cả. Ta đã nhận thua rồi, còn chưa đủ rõ ràng sao. Là ngươi cứ muốn tìm kích thích, còn nghênh ngang hạ cảnh giới để chiến đấu. Huyền Dương cảnh còn không đủ để xem, ngươi lại là chân linh cảnh mà đánh với Cơ Ngân. Nếu không phải Cơ Ngân đã nương tay, ngươi vẫn còn đang nằm trên giường bệnh đấy thôi. Ngươi, Vệ Xuyên nghẹn lời, nén một ngụm máu cũ, không biết nên nhổ ra hay nuốt xuống, mặt nóng bừng. Dường như từ đầu đến cuối, hắn mới là kẻ tấu hài, cũng là kẻ nhảy nhót hăng nhất. Thực tế, những người có mặt hiếm ai nhìn hắn, tất cả đều đang dõi theo trận đại chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này, không có tiếng reo hò, mắt của mọi người đều trợn tròn, sợ rằng một tiếng reo hò sẽ làm lỡ mất một cảnh tượng đặc sắc. Ngay cả không ít đệ tử yêu nghiệt cũng nhíu mày. Man đằng, đã thua rồi. Lão đạo Âu Dương vuốt râu, nói một câu khá công bằng. Lời này, không ai nghi ngờ, cũng không ai phản bác. Phải biết rằng, Man đằng là huyền dương cảnh, còn Cơ Ngân là chân linh cảnh, chênh lệch tu vi rõ ràng. Chân linh đánh huyền dương mà còn làm ra được trận thế này, nếu là đồng cấp chiến đấu, Man đằng e rằng đã sớm bị đánh bại rồi. Trận chiến này, dù Cơ Ngân có thua cũng không mất mặt. Mãnh long vẫy đuôi. Bỗng nghe Man đằng bạo giống một tiếng, dùng tới một bí thuật cường đại, lời còn chưa dứt, đã vang lên một tiếng rồng ngâm hùng hồn. Một đầu long ảnh màu vàng lấy hắn làm trung tâm, xoay quanh, thân rồng dũng mãnh, cương liệt bá đạo, một cú vẫy đuôi đã hất văng Triệu Vân. Triệu Vân bay ngang ra xa, sau khi tiếp đất vẫn lùi lại 3-5 bước, mỗi bước lùi đều khiến phiến đá dưới chân nứt toác. Một chiêu mãnh long vẫy đuôi, uy lực đủ mạnh mẽ, hất hắn đau điếng toàn thân. May mà nhục thân đủ bá đạo, cũng đủ sức chịu đựng, nếu là chân linh đỉnh phong bình thường, thậm chí là huyền dương cảnh bình thường, chúng chiêu này, không chết cũng mất nửa cái mạng. Vẫn là câu nói đó, nội tình là một thứ tốt. Cùng một loại bí thuật, phải xem ai dùng. Nội tình đủ mạnh, dù là bí thuật thông thường, cũng có thể đánh ra hiệu quả hủy thiên diệt địa. Đến đây, màn cận thân bác sát mới tạm dừng. Man đằng loạn choạng một bước, mới ổn định lại thân hình, đúng là mặt mũi bầm dập như gấu trúc, khắp người đầy vết chân và vết quyền lộn xộn. Thể phách anh dũng như hắn, thân thể cũng hơi biến dạng. Quá nhiều người tặc lưỡi. Từ khi quen biết Man đằng đến nay, đây là lần đầu tiên thấy hắn bị đánh thảm đến vậy. Đủ sức không? Triệu Vân phủi phủi bụi trên vai, hắn vẫn chưa dùng hết toàn lực, ít nhất là chưa dùng đến át chủ bài, như kỳ lân ma hóa, như huyền hoàng khí, như long uyên kiếm, như độn địa, như thuấn thân tuyệt sát, như thiên lôi trận, như hộ thể thiên cương đều chưa sử dụng. Nếu đã dùng, Man đằng sẽ thua một cách gọn ghẽ. Ý đồ của hắn chính là muốn xem thử, trong điều kiện không dùng át chủ bài, chỉ dùng nhục thân đấu chiến, rốt cuộc có thể phát huy được bao nhiêu tiềm năng. Còn về át chủ bài, trước khi đối đầu với Sở Vô Xương, có thể không dùng thì hắn sẽ không dùng. Đủ sức. Man đằng ho ra một ngụm máu, cuối cùng cũng đứng vững. Có đánh nữa không? Triệu Vân cười nhìn Man đằng. Đến lúc rồi để ngươi được thấy át chủ bài của ta. Man đằng nhếch mép cười. Vừa nói, hắn một tay xé toạc áo trên, lộ ra thân trên màu đồng cổ, cơ bắp như rồng cuộn, đầy vẻ bùng nổ. Hắn đã biến đổi hình thái, giữa trán hiện ra một phù văn cổ xưa, còn nửa thân trên của hắn cũng khắc họa một bức đồ đằng cổ kính, giống như một con sư tử hùng dũng, có thể nghe thấy tiếng sư hống. Không chỉ vậy, vốn dĩ đã là một khối người khổng lồ, hắn lại đột ngột cao vút lên. Cao đến mức nào ư? Triệu Vân trước mặt hắn, nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ 3 tuổi. Những người phía dưới vừa nhìn, đều giật mình thốt lên. Có thể lớn có thể nhỏ, quả là đa tài đa nghệ. Hình thái này, e rằng không dễ tìm vợ đâu. Tư Không Kiếm Nam ngẩng đầu, nói ra một câu đại thật. Lời này rất được lòng mọi người. Một khối người to lớn như vậy, nếu vào động phòng, rất dễ gây ra án mạng. Nhiều người khác âm thầm nuốt nước bọt, chỉ vì Man đằng lúc này khí thế quá đáng sợ, không chỉ cuồng bạo, mà còn rất bá liệt. Từng luồng khí tràn ra đều mang theo tiếng sư hống, tiếng gầm vang chấn động lòng người. Lần đầu tiên thấy man hóa trong truyền thuyết. Trần Huyền Lão tặc lưỡi nói, man hóa là gì ạ? Có tiểu đệ tử bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Truyền thừa của ma tộc có ma hóa, chi nhánh của man tộc tự nhiên cũng có man hóa. Trần Huyền Lão nói, một khi mở ra trạng thái này, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, bao gồm khí huyết chân nguyên đều sẽ trên cơ sở ban đầu, mà được tăng cường đến mức tối đa, và mạnh nhất, giống như một loại cấm thuật tăng cường chiến lực. Ngươi hiểu như vậy, cũng không có gì sai. Trần Huyền Lão từ tốn nói, man hóa đã mở ra, Cơ Ngân e rằng phải quỳ thôi. Có thể bức Man đằng phải dùng đến át chủ bài, hắn đủ sức ngạo thị đồng cấp rồi. Cho dù thua, cũng không mất mặt. Tiếng nghị luận lại nổi lên, lại tụ tập thành đám đoán định cục diện trận đấu. Các đệ tử bình thường đều đầy vẻ sợ hãi đối với Man đằng, chiến lực chênh lệch quá nhiều. Man đằng hiện tại, nhục thân được tăng cường, bí thuật bình thường căn bản không thể lay chuyển được hắn, chẳng khác nào gãi ngứa. Các đệ tử yêu nghiệt thấy trạng thái này của Man đằng, cũng lộ vẻ kiêng dè. quả nhiên là xuất chúng. Triệu Vân trên đài cũng ngẩng đầu nhìn. Man đằng sau khi man hóa, khí chàng đủ mạnh mẽ, dù khoảng cách còn rất xa, cũng có thể cảm nhận được một luồng man hoang chi khí ập thẳng vào mặt, thuần túy mà bá liệt. Nếu so về lực lượng, trạng thái của man đằng lúc này đã ở trên hắn, tuyệt đối áp đảo, nhưng hắn sẽ không ngu dốt mà cứng đối cứng nữa. Đã man hóa rồi, nếu không dùng át chủ bài thì rất khó phá vỡ phòng ngự của man đằng. Hắn đã có tính toán, so với việc dùng át chủ bài, có một phương pháp dường như thực dụng hơn. Phương pháp này, vốn dĩ dùng để đối phó với bọn chúng. Bây giờ, dường như phải để ngươi nếm thử trước rồi. Man đằng vặn vặn cổ. Bọn chúng trong miệng hắn tự nhiên là đám yêu nghiệt kia, bao gồm cả Sở Vô Xương. Không ngờ, nửa đường lại xuất hiện một con ngựa ô, cho hắn một trận tơi bời, vậy thì đành phải mời át chủ bài ra thôi. Ta thật vinh hạnh. Triệu Vân cười, lại bắt đầu hoạt động gân cốt của mình. Lần này, hắn không hoạt động cổ tay, mà là cổ chân. Nhục thân của man đằng cường hãn, quật ngã hắn không hiệu quả, vậy thì phải đổi sang một phương pháp khác rồi. Man hóa tuy mạnh, nhưng không phải không có yếu điểm, cứ đánh vào đó là được. Đến đây, man đằng gầm lên một tiếng như sấm rền, cuốn theo khí tức cuồng bạo lao tới. Hắn không động đến bí pháp, cũng lười dùng bí thuật. Võ tu hệ sức mạnh, chính là lấy thân mình cứng đối cứng. Với cường độ nhục thân của hắn hiện giờ, bí pháp thông thường căn bản không thể lay chuyển. Huống chi là chân nguyên hộ thể, võ tu bình thường chỉ dày một tấc, tên này phải dày hơn ba tấc. Như thể trên bề mặt cơ thể hắn, có gắn thêm một lớp thép dày ba tấc, chớ nói chi công kích, hắn chỉ cần tông đầu vào thôi, cũng đủ khiến đối thủ tê tái. Võ tu như hắn, đích thị là tấm thịt chắn tuyến đầu, vừa có thể đánh vừa có thể chịu đòn. Triệu Vân quát vang một tiếng, vậy mà lại xông thẳng lên chính diện. Khó lắm mới gặp võ tu man hóa, thử xem sức mạnh của man đằng lúc này ra sao, vẫn rất cần thiết. Cùng một khắc đó, man đằng ra trưởng, hắn ra quyền. Cú đối chọi trực diện này, tiếng sấm nổ vang, khí xoáy càng lan rộng, Triệu Vân rơi vào thế hạ phong, bị một chưởng đánh văng ngang. Man đằng thì vững như núi không động đậy, chỉ riêng đấu sức mạnh, hắn đã là vô địch cùng cấp. Đủ mạnh. Triệu Vân nhe răng trợn mắt, xương nắm đấm nhuốm máu, xương cánh tay cũng đau nhức. Kết thúc rồi, man đằng như một con sư tử được vạm vỡ đang gầm thét lao tới, bước chân nặng nề, dẫm lên sàn phát ra tiếng bộp bộp, lại còn tốc độ khá nhanh, chỉ trong vài khoảnh khắc đã vọt tới. Vươn bàn tay lớn, tóm lấy Triệu Vân vẫn còn đang ở giữa không trung. Theo ước tính của hắn, khi Triệu Vân rơi xuống, sẽ vừa vặn bị hắn tóm gọn. Khoảng cách và phương hướng, hắn đều nắm bắt cực kỳ chuẩn xác, nếu không có gì bất ngờ, tóm một phát là trúng ngay. Trước đó, bị cơ ngân quật cho một trận, lần này, hắn cũng muốn thể hiện một phen tuyệt kỹ quật người. Sao nào, muốn quật ta à? Triệu Vân cười cười, thân thể vốn đang rơi xuống, bỗng đứng yên giữa không trung, khiến man đằng vồ hụt một tay. Tính toán phương vị của hắn chính xác không sai, nhưng quỷ nào biết tên cơ ngân này lại đứng yên được giữa không trung chứ? Huyền không phù. Các đệ tử, trưởng lão đều nhướng mày. Không sai, là huyền không phù, nhờ nó mà tránh được sự bắt giữ của man đằng. Chứ nếu để man đằng tóm được, tên to con đó có thể xé cơ ngân thành hai mảnh đấy chứ? Ta cho ngươi quật. Triệu Vân một cước đá vào người man đằng, rồi mượn lực phản lại bay người lùi về sau. Thằng nhóc hay ho. Man đằng cười lớn, như một con sư tử được lao tới. Triệu Vân ổn định đáp xuống đất, tránh được một đòn trưởng đao của man đằng, một quyền giáng mạnh vào ngực man đằng. Thật lòng mà nói, quyền này không khác gì đánh vào tấm thép, vang lên tiếng bùng bùng. Man đằng sau khi man hóa, không chỉ nhục thân thể phách bá đạo, ngay cả chân nguyên hộ thể của hắn cũng cứng rắn đến đáng sợ. Lại một lần đối chọi trực diện, Triệu Vân lại hoàn toàn thất bại. Man đằng truy đuổi không tha, một đường công kích mạnh mẽ. Triệu Vân không hề yếu thế, lại mở đấu chiến thánh pháp. Người nhỏ có cái lợi của người nhỏ, kẻ to con có cái hại của kẻ to con. Về sức mạnh hắn dù rơi vào thế hạ phong, nhưng về tốc độ lại vượt qua man đằng. Ầm, rầm, ầm. Đấu cận chiến tiếng nổ không ngừng, âm thanh bùng bùng cũng liên tục vang lên. Khác với lần trước, lần này lĩnh chọn đấu chiến thánh pháp, man đằng đã có thể giữ vững được chân, thân thể đủ nặng nề, cực kỳ khó lay chuyển. Cộng thêm chân nguyên hộ thể cường hãn, chẳng khác nào gãi ngứa. Không dùng chút bí thuật nào, chỉ đơn thuần chiến đấu sao? Rất nhiều đệ tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.